Trái tim lạnh giá, chương 57, giáo viên gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu dốt Châu Tú Tuệ, cô thật sự không biết đã đụng đến ai sao? Cô có biết Châu Gia đã nợ Hàn Gia bao nhiêu không? Cổ phần của Hàn Gia ở Châu Gia chiếm hơn phân nửa. Nếu tôi mà rút cổ phần thì sao nhỉ? Chắc sẽ có kịch để xem. Không nhàn không chậm nó nói bình thản làm cho Tú Tuệ lẫn Bội Kỳ cũng phải run sợ. Không phải chỉ hai cô nàng mà là cả lớp cũng phải sợ thế lực nhà nó. Này Hàn tiểu thư, đừng đem gia đình mình ra thế chứ. Cái chúng tôi muốn biết là bản lĩnh của cô kia, Hạo Nam đứng dậy lên tiếng, và lẽ dĩ nhiên nó không thèm liếc mắt nhìn nữa huống chi quay lại. Đúng là quá xem thường Linda rồi. Vậy sao, mấy người muốn chơi ở lĩnh vực nào? Tôi đây tiếp hết, giọng lạnh lùng thách thức vang lên. Hạo Nam, tôi và Bội Kỳ sẽ đấu với cô. Hai chơi một không công bằng. Thục Phương bất bình lên tiếng. Tôi chơi một mình, nó vội xen vào. Elena yên tâm, Linda chỉ biết chọi chứ không cần đủ người. Cố lên Băng, hắn nhìn nó cười, nó nhìn hắn gật đầu. Bội Kỳ nhìn hắn cười với nó. Cô nàng càng thêm tức, phải chăng cô đã thích hắn rồi sao? Lại một đối thủ nặng ký với Tiểu Như nữa. Mỗi người sẽ chọn một lĩnh vực để chiến, có thể dùng lời nói hoặc hành động. Lớp trưởng làm trọng tài, Bội Kỳ sẽ là người ra lĩnh vực, tiếp đó là Hạo Nam và cuối cùng là Tiểu Băng. Mỗi người tự suy nghĩ đi, cuối giờ sau tiếng trống ra về tập trung ở sân sau. Được thôi, ok, thật ngu ngốc khi cho tôi đi ở lĩnh vực cuối. Hãy chờ đón trò chơi của Tioi. Mọi người giải tán ra chơi. Nó thì chẳng bận tâm, bọn hắn cũng không lo cho nó vì nó hiểu biết nhiều lắm. Mấy lĩnh vực kia cũng không nhằm nhỏ với nó. Sau khi giờ ra chơi kết thúc thì mọi người lại vào tiết học. Nhưng vừa nghe vậy thôi chứ ai nấy cũng háo hức xem phần đối đầu lúc cuối giờ. Bọn nó thì như lúc đầu, máy game, máy MP3. Riêng nó thì nó lôi cái laptop ra đặt trên bàn. Em phía cuối lớp tại sao lại để laptop trên bàn? Học, em có tinh thần học đến vậy à? Vậy lên bảng giải giúp tôi bài này. Được thôi, nếu tôi giải được cô sẽ làm gì? Tùy em quyết định, còn nếu em không giải được thì em sẽ phải chép phạt và mời phụ huynh của em gặp tôi. Bà cô nói chắc nịch, đáp lại lời cô giáo nó chỉ cười khẽ. Cô giáo nhìn nó rồi viết một bài toán giải là toán số cho nó giải. Cả lớp cũng nhìn cái đề rồi nhìn nó. Lướt qua thôi là thấy chóng mặt rồi, gì mà toàn x với y không? Mà hình như bài này vẫn chưa giải. À, bọn nhìn nó lơ đễnh bước lên bục, gương mặt vẫn vô hồn. Bội Kỳ và Hạo Nam cũng nhìn nó. Trong lớp thì anh em họ là đứng nhất nhìn lớp mà đối với bài này họ còn thấy khó chứ huống chi ai khác. Khẽ mỉm cười khinh bỉ xem hài hay. Đây là một bài toán rút gọn khó khăn mà lại còn chưa được học nữa. Như lắc đầu nhìn bà cô giáo rồi cô không quan tâm tiếp tục nghe nhạc. Cách chương.